Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thế này đi, hai đứa đi xem phim. Sau đó đến cuối phim thì chiếu đoạn video cầu hôn mà con tự quay. Sau đó đột nhiên từ bên cạnh móc ra nhẫn rồi quỳ xuống. Rạp chiếu phim rất phù hợp với hai đứa mà. Văn Hâm Du đề nghị, ý kiến này không tệ. Vương Thấm Thấm tán đồng nói. Nghiêm Húc lắc đầu, anh đã từng cùng cô xem một bộ phim mà nam chính cũng cầu hôn như vậy. Lúc đó, Tân Án ở bên cạnh anh đã than thở. Không biết còn tưởng là sinh nhật ai mà quay clip ID nữa chứ. Ha ha ha ha, chắc là do em toàn giúp người khác quay mấy thứ này nên mới thấy vậy. Thật vậy, hiện tại cứ hễ bạn bè trong giới có sinh nhật, ra album, phim mới, v.v. đều có thể nhờ bạn bè quay một đoạn video chúc mừng. Tân Án đa số đều giúp những người hợp tác cùng quay. Không thích cách này cũng có thể hiểu được, phương án lại bị bác bỏ. Ba người cùng nhau rơi vào trạng thái buồn rầu, mà Nghiêm Húc không biết rằng, Tân Án cũng đang buồn rầu. Cô vừa xem xong một bộ phim tình cảm buồn, đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ về cuộc đời. Trong phim, vào năm đầu tiên kết hôn, nữ chính bị bệnh mất trí nhớ. Nam chính luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhìn cô từng chút quên đi mình. Tân Án đột nhiên có một sự thôi thúc rất lớn muốn kết hôn với Nghiêm Húc. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, đương nhiên phải tận hưởng niềm vui trước mắt. Cô cảm thấy có lẽ mình xem phim quá nhập tâm, liền bình tĩnh một ngày, nhưng ý niệm đó vẫn không tan biến. Một khi đã như vậy, thì đó chính là hướng đi. Tớ muốn cầu hôn Nghiêm Húc, Tân Án nói với Lâm Du. Cái gì? Cậu làm gì mà chủ động cầu hôn vậy? Cậu cứ đợi anh ấy cầu đi chứ. Lâm Du chấn kinh, cô bạn thân này sáng sớm đã làm cái gì vậy? Anh ấy trước đây giống như đã thăm dò ý tớ rồi. Nhưng lúc đó tớ không nghĩ nhiều. Sau này anh ấy không hỏi nữa. Tân Án cẩn thận hồi tưởng. Có lẽ là cảm thấy tớ không muốn kết hôn. Lâm Du nói, hay là cậu ám chỉ một chút. Vì thế, sau khi Tân Án quay xong chương trình trở về nhà, cùng Nghiêm Húc ngồi trên sofa xem TV, cả hai đều không nói chuyện. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Một người nghĩ cách ám chỉ Nghiêm Húc rằng mình cũng không phải là không muốn kết hôn. Một người suy nghĩ cách thăm dò xem Tân Án thích khung cảnh cầu hôn như thế nào. Để ám chỉ, Tân Án cố tình chọn một bộ phim tình cảm. Cô biết ngay từ đầu là có tình tiết nam nữ chính cầu hôn và kết hôn. Trong phim, nam chính chuẩn bị hoa tươi đầy đất, để nữ chính bước trên hoa tươi đi đến trước mặt anh. Sau đó anh quỳ một gối xuống đất. Hoa, Tân Án phát ra một tiếng cảm thán vô hồn. Nghiêm Húc cho rằng cô cảm thấy hoa hồng quá nhiều. Cái này đúng là hơi khoa trương đúng không? Tân Án liếc nhìn anh. Đúng vậy, nhiều thế này khó dọn lắm. Ha ha ha, hôm qua anh còn thấy tin tức. Có một người đàn ông ngồi trực thăng bay đến chỗ bạn gái để cầu hôn. Nghiêm Húc giả vờ như vừa nghĩ ra chuyện này. Cao điệu vậy à? Sao em thấy hơi xến sẩm nhỉ? Tân Án không nghĩ nhiều. Tưởng mình là tổng tài bá đạo chắc. Đúng là hơi cao điệu. Hơn nữa không phải chỗ nào cũng có thể đỗ trực thăng. Nghiêm Húc nói chuyện lạc đề. Chính anh cũng không biết mình đang nói nhảm cái gì. Vừa nói đến đây, Tân Án lại nghĩ ra, em còn xem được cảnh người ta treo biểu ngữ trên trực thăng nữa cơ. Trời ạ, thì hồi em đã thấy xấu hổ C, H, E, T rồi. Nghiêm Húc, người từng nghĩ ra ý tưởng này, vẫn là kín đáo một chút thì tốt hơn đúng không? Nghiêm Húc lơ đãng hỏi, đúng vậy, em thấy hai người ở riêng với nhau thì tốt rồi. Làm gì mà muốn cả thế giới biết chứ? Tân Án nói xong, hai người vô tình nhìn nhau một cái. Trong nháy mắt, cả hai đều có chút chột dạ mà rời mắt đi. Tai đều đỏ ửng. Nghiêm Húc, Hóa ra cô ấy thích cầu hôn khi ở riêng với nhau. Tân Án, mình ám chỉ như vậy chắc anh ấy hiểu rồi chứ. Cả đêm trôi qua, dù sao Tân Án cũng không biết liệu sự ám chỉ của mình có tác dụng hay không. Cách chương.